Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đế. Chương 2. Góc truyện audio.com. Kim quan của tiên đế đặt ở Vĩnh An Điện. Tùy ý hạ táng. Mấy ngày hôm trước trong điện tiếng khóc mãi không dứt. Là ngày hè nắng chói chang. Nghe cũng khiến người lòng sinh lương ý. Hiện thời đã thanh tĩnh không ít. Một gã tiểu thái giám xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn ánh nắng chói mắt. Tiên đế đi không phải lúc a, lúc này chính là giữa hè nóng bức. Gió thổi tầm này ở trên mặt đều là hơi nóng. Nhóm mệnh phụ ở các dòng họ hai ngày đầu khóc nức thể lực chống đỡ không nổi đã ngã xuống. Cũng không chỉ một hai người. Hắn vừa thu hồi ánh mắt, chợt thấy một thân ảnh cao lớn hướng bên này đi tới. Mặt sau đi theo không ít tùy tùng. Vội lấy lại bình tĩnh. Cung nhân thị vệ đều quỳ xuống hành lễ. Trời cực nóng. Phía sau lưng hắn mồ hôi lạnh ẩm quần áo. Không hoàn toàn là do nóng. Thuần túy là bị dọa. Chờ người kia vội vàng đi qua. Hắn mới dám đứng dậy. Quay đầu nhìn phía trong đó bóng lưng một người. Người nọ thân hình cao to. So với người khác ít nhất cao hơn nửa cái đầu. Bóng lưng lãnh ngạnh thẳng đứng. Giống cây tùng trong tuyết. Lại giống một cây giáo dài vĩnh viễn sẽ không bị uốn cong. Hắn vừa đi khỏi. Không khí đều dâm mát không ít. Cảm giác áp bách bốn phía mãi không tiêu tan. Tiểu thái giám dài thở phào một cái. Bên cạnh truyền đến tiếng nhóm đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Nhiếp chính vương đã ở lâu trên chiến trường. Khí thế này thật làm cho người ta sợ hãi. Hắn là đang đi đâu? Ta đoán là Thái An Cung. Nghe nói hoàng thượng ban đêm đều khóc rất lớn. Ai, cũng là đáng thương. Nhiếp chính vương lần này đến. Từ chuyện lần trước cũng đã bỏ qua. Cũng vẫn tốt, chỉ sợ hắn còn nhớ. Làm sao mà không nhớ rõ được. Năm đó thánh tổ hoàng đế băng hà. Nhiếp chính vương vội hồi kinh chịu tang. Tiến cung yết kiến tiên đế cùng giang hoàng hậu. Sau khi hồi phủ nôn ra một búng máu. Sinh bệnh nặng, nghe nói là quá mức bi thống. Theo ta thấy a, tám phần là tức giận. Tức giận, cũng không phải là như vậy đi. Nếu như không có trận gió lớn năm đó. Giang hoàng hậu cùng hắn vốn là. Aegis, nghiệp trướng a, Thái An Cung, Lý Thái Phi dỗ nửa ngày. Cuối cùng cũng đem tiểu hoàng đế dỗ ngủ. Nhưng một thoáng chốc đứa nhỏ kia lại tỉnh. Cũng không náo khóc lớn. Chỉ lui ở mép giường. Tội nghiệp lau nước mắt. Thái An ở trong cung không phải là phi tần của tiên đế. Mà là tổ phụ của tiểu hoàng đế. Phi tần của thánh tổ hoàng đế còn lưu lại. Lúc này cũng không còn bao nhiêu người. Lý Thái Phi chính là một trong số đó. Vài ngày qua đi. Nàng đột nhiên từ một thái phi bị vắng vẻ không ai chú ý. Bỗng trở thành đối tượng mọi người tranh nhau nịnh bợ. Dường như là nằm mơ. Chỉ vì trừ bỏ là người đàn bà quá của thánh tổ hoàng đế. Nàng còn có một thân phận khác. Mẫu thân của nhiếp chính vương Lăng Chiêu. Lý Thái Phi phất phất tay. Bảo ma ma đang có ý đồ tiến lên ôm tiểu hoàng đế đi dừng lại. Ôn nhu nói. Phúc oa ngoan, đừng khóc nữa. Tiểu hoàng đế đỏ mắt, dùng tay nhỏ bé đầy thịt xoa xoa mắt, mang theo âm khóc nói. Thái phi nương nương, phụ hoàng đâu? Phụ hoàng đi đâu vậy? Lý Thái phi than một tiếng. Phụ hoàng của ngươi, hắn phải đi tới một chỗ. Tạm thời chưa về được. Tiểu hoàng đế khịt khịt mũi, dè dặt cẩn trọng mở miệng. Vậy mẫu hậu đâu? Hắn đột nhiên khổ sở đứng lên. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nhịn không được khóc lên tiếng. Mẫu hậu đâu? Ta muốn mẫu hậu. Đem mẫu hậu trả lại cho ta. Ô ô ô, cung nhân chung quanh mềm lòng. Giờ phút này đều yên lặng cúi đầu lau nước mắt. Tiểu hoàng đế mới mấy tháng tuổi đã không còn mẹ. Giang hoàng hậu nuôi hắn vài năm. Mẫu tử tình thâm. Giờ lại xảy ra chuyện. Hiện tại ngay cả tiên đế đều ra đi. Thật đáng thương. Đứa nhóc còn nhỏ. Tiếng khóc tràn đầy tính trẻ con. Trong hai ngày nay, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy một vòng. Lý Thái Phi nhìn như vậy trong lòng cũng khó chịu. Mặt ủ mày trao, không biết an ủi hắn thế nào mới tốt. Rằng có một hồi, phía sau truyền đến một giọng bình thản lãnh trầm. Người sẽ được nhìn thấy nàng. Trong điện cung nữ thái giám nhìn thấy người tới. Vội đồng loạt quỳ gối. Cùng kêu lên nói. Tham kiến nhiếp chính vương điện hạ. Nhiếp chính vương điện hạ thiên tuế. Lăng Chiêu mặt không biểu cảm. Nâng tay ý bảo bọn họ lui ra. Lý Thái Phi xoay người. Kinh ngạc nói. Người đã đến rồi. Lăng Chiêu khẽ vuốt cằm. Con trai cấp mẫu thân thỉnh an. Lý Thái Phi lắc lắc đầu. Nhìn thấy hắn. Có chút như chút được gánh nặng. Lặng lẽ đưa ánh mắt. Mau tìm cách. Đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi. Cứ khóc như vậy. Bị thương thân mình thì làm sao. Lăng Chiêu liền liếc mắt nhìn cục thịt nhỏ lui ở phía bên trong mép giường. Hít hít cái mũi đang muốn khóc. Sau khi Giang Hoàng hậu xảy ra chuyện, tiểu hoàng đế là được nuôi ở bên người tiên đế. Bình thường do lão ma ma, bà vú cùng các cung nữ chiếu cố. Hắn cùng Lý Thái Phi không quen, nhưng là Lý Thái Phi trời sinh mặt mũi hiền lành. Hắn liền sinh ra tâm tư thân cận. Nhưng Lăng Chiêu không giống. Nhiếp chính vương là người đã nhìn quen sát phạt huyết tinh. Mặc dù mặt mày tuấn lãng, nhưng trong bễ nghễ lại mang dày đặc hàn ý, người bình thường thấy đều sợ. Không nói đến một đứa trẻ 5 tuổi, tiểu hoàng đế sợ hãi hắn, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Lăng Chiêu cách vài bước khoảng cách, đứng ở trước giường, nhàn nhạt nhìn tiểu hoàng đế. Hoàng thượng vì sao khóc? Chấm, tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, mềm nhẹ nói, muốn gặp phụ hoàng, muốn gặp mẫu hậu. Lăng Chiêu mặt mày không đổi, phụ hoàng chỉ sợ không thấy được. Về phần mẫu hậu của ngươi, hắn tạm dừng một lát, cặp con ngươi kia rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Giọng thâm trầm, rồi sẽ được gặp. Tiểu hoàng đế vui vẻ, bật thốt lên nói, khi nào thì được gặp? Lăng Chiêu đáp, không phải hôm nay. Tiểu hoàng đế thất vọng chép chép miệng. Lý Thái Phi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra miệng cười, muốn đi ôm lấy tiểu hoàng đế. Lăng Chiêu đột nhiên nói, mẫu thân từ từ đã. Lý Thái Phi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Lăng Chiêu vươn tay, lại nói, thỉnh mẫu thân cho ta mượn một chiếc khăn. Lý Thái Phi nghĩ thông suốt ý tứ của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Lăng Chiêu giản lược nói, có, nhưng chỉ ta có thể dùng. Lý Thái Phi chừng hắn một cái, đem khăn thêu hồng mai đưa qua. Lăng Chiêu nhận lấy, vươn tay với tiểu hoàng đế, lau khô nước mắt. Tiểu hoàng đế sợ hắn, ngoan ngoãn dùng khăn lau sạch sẽ nước mắt. Chỉ còn lại có một đôi mắt to tròn tròn sưng đỏ. Đen lúng liếng trong mắt vừa tò mò vừa sợ lại e ngại nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ. Lăng Chiêu thấy hắn nín khóc, liền nói với Lý Thái Phi. Trên triều còn có chút việc, ta đi trước. Lý Thái Phi lập tức nói. Chờ một chút, ngươi chờ nương cùng đi đi. Ta có lời nói muốn nói với một mình ngươi. Lăng Chiêu gật đầu. Theo nàng đi đến thiên điện, chờ xung quanh không có người. Lý Thái Phi kêu tâm phúc vương ma ma đi ra ngoài cửa canh. Lúc này mới thấp giọng nói. Chiêu nhi, ta nghe được một ít tiếng gió. Tiền triều sự tình, nương biết bản thân không nên quản. Cũng không có cách nào khác làm chủ. Nhưng là vô luận ngươi muốn như thế nào. Ngươi dù sao cũng phải nhớ kỹ ân huệ năm đó tiên đế đối với ngươi. Phúc Oa là cái đứa nhỏ đáng thương. Ngươi hiện thời trên người chịu phụ chính trọng trách. Đã là một người ở trên vạn người. Ý niệm không nên có. Ngàn vạn đừng nghĩ. Nói tới đây, Lý Thái Phi có chút khẩn trương. Lặng lẽ nhìn con trai. Thấy hắn thần sắc vẫn như thường. Nàng nhịn không được than một tiếng. Nói tiếp, nếu không có tiên đế ở trước mặt phụ hoàng của ngươi, giúp ngươi biện hộ, Năm ấy không biết ngươi có thể từ trong ngục đi ra hay không? Lăng Chiêu hồi lâu không nói gì. Đột nhiên cười, nhẹ nhàng nói. Hắn có ân đối với ta. Lý Thái Phi trong lòng rùng mình. Nhớ tới người ở Trường Hoa Cung. Càng đau thương. Này, chỉ có thể trách tạo hóa trêu người. Lăng Chiêu cười lạnh nói. Không, mẫu thân. Không có gì là tạo hóa hay thiên ý, có chính là nhân tâm hiểm ác. Lý Thái Phi nhíu mày. Đến cùng là hắn cứu tính mạng của ngươi. Lăng Chiêu thần sắc đột nhiên lạnh đi. Tính mạng này, ta còn hiếm lạ sao? Lý Thái Phi ngây dại. Không nói gì được. Lăng Chiêu lui ra phía sau hai bước. Rồi thi lễ. Con trai cáo lui. Yến Vương Phủ. Trong kỳ tang lễ của tiên đế. Bảng hiệu của Vương Phủ còn chưa kịp đổi mới. Vẫn là mấy chữ Yến Vương Phủ như trước. Hoa viên một bên thiên thính. Yên tĩnh đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy. Lăng Chiêu một người ngồi ở chủ tọa thượng. Vị trí ở hai phía bên dưới có khách. Chén trà còn bốc lên hơi nóng. Nhưng người đã đi. Khách của hắn. Cũng là mưu sĩ Trương Viễn vừa rồi đã tới. Vương gia. Lúc này không động thủ. Còn chờ tới khi nào? Chỉ cần một chiếu thư nhường ngôi. Không đánh mà thắng. Người có thể ngồi vào cái vị trí vốn là thuộc về người. Này chẳng lẽ không phải sự tình thuận lý thành chương sao? Người vì đại hạ lập nên công lao. Trong triều có ai có thể so sánh được? Người ngẫm lại những ngày trải qua thủ vệ ở biên cương. Ngẫm lại những năm gần đây người đã chịu giáo đâm. Máu chảy. Tân đế còn nhỏ tuổi. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao gánh vác được trọng trách trị quốc. Người trần chờ đến nay vẫn không quyết. Không phải là bởi vì tiên đế. Càng không phải là bởi vì thánh tổ hoàng đế. Chẳng lẽ là bởi vì. Giang hoàng hậu. Lăng Chiêu ngước mắt. Nhìn nước vung vãi trên đất. Trương Viễn thình lình nhắc tới người nọ. Hắn nhất thời tức giận. Quăng vỡ chén trà. Hiện thời hạ nhân đã tới thu thập mảnh nhỏ. Nhưng nước lại chưa từng khô cạn. Giang hoàng hậu. Giang hoàng hậu. Hắn thậm chí phân không rõ. Hận là người Trương Viễn đề cập. Hay là cái phong hào chói tai này. Giang vãn tình. Lăng Chiêu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Tiên đế trước khi mất. Khẩn cấp triệu hắn từ biên cương trở về. Chạy mấy ngày mấy đêm trên đường. Ngay sau đó là quốc tang. Tiền triều bao nhiêu sự tình đợi hắn định đoạt. Hơn nữa tang nghi cùng tiểu hoàng đế cứ khóc nháo không thôi. Mấy ngày qua, hắn cơ hồ không có cảm giác nhắm mắt lại là ngủ ngon. Nhưng chỉ cho đến lúc nhắc tới ba chữ đã khắc sâu tận xương này, hắn mới cảm thấy mệt mỏi. Hắn nâng tay, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay thêu. Khăn rất cũ kỹ. Hình thức mộc mạc, mặt trên thêu hoa sen mới nở tinh xảo. Ở góc rung sợi tơ màu đỏ. Thêu vài chữ, cắt tường, như ý, bình an. Đây là ở trước lúc hắn xuất chinh lần đầu tiên. Giang vãn tình thức một đêm không ngủ thêu đưa cho hắn. Lăng Chiêu dùng đầu ngón tay vuốt ve đóa sen trắng kia. Mi tâm dần dần nhíu lại. Ánh mắt hướng lên trên. Dừng ở vết sẹo dài trên mờ u bàn tay hắn. Năm ấy hắn nghe nói Giang Vãn Tình bị chỉ hôn cho huynh trưởng thái tử. Liền đến thượng thư phủ. Thiếu nữ hình dáng tiểu tùy. Tái mặt thừa nhận xác thực có việc này. Lại dùng châm cài tóc để ở non mịn cổ. Buộc hắn đi. Sau đó trong lúc tranh chấp. Ngân châm trong tay nàng. Ở trên mờ u bàn tay hắn đâm phải. Chảy vết máu dài. Lúc đó nàng bị dọa trắng mặt. Tựa như đột nhiên sụp đổ. Khóc không thành tiếng. Nàng nói. Ngươi buông tha ta đi. Lăng Chiêu híp lại mắt. Đem khăn thêu một lần nữa để vào trong lòng. Đứng dậy rời đi. Có lẽ. Hắn nên đi Trường Hoa Cung một chuyến. Cách chương.